Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thành tích của ta vẫn không được, cùng các bạn học cũng nơi không được, trên thực tế ta cũng không có bắt nạt ý của mọi người tư. Đó chỉ là chúng ta câu thông trên có vấn đề, tiền hướng trình bắt đầu rồi vô căn cứ con đường. Đem chính mình bình thường nhàn rỗi không chuyện gì tìm thú vui bắt nạt người che đậy một trận. Nói mình nhưng thật ra là thiếu hụt bằng hữu. Hắn còn nói nổi lên chính mình trước đây gọi lưu manh vào trường học đánh người chuyện món. Đó cũng là một bất ngờ. Kỳ thực hắn cùng những tên côn đồ kia cũng không thục. Mà là hắn một người bạn bằng hữu nhận thức đám người kia. Nhất định phải đem người gọi tới cho hắn chống đỡ bãi. Nói rồi một đại thông, học tập kinh nghiệm. Sau đó hắn nói tới số học thành tích chuyện. Mấy ngày qua ta mỗi ngày đều làm số học đề. Lên lớp làm, tan học làm, lúc nghỉ trưa bỏ ra đến một phần làm. Kỳ thực học tập cũng không khó. Khó khăn là kiên trì. Mỗi khi ta nghĩ buông tha thời điểm, ta sẽ muốn nếu như ta học giỏi, khả năng sẽ cải biến các bạn học đối với ta cái nhìn. Sau đó ta cứ tiếp tục kiên trì, tiền hướng trình hành động không sai. Tô Dương nhìn hắn, rất nhiều một loại năm đó ở trên TV xem ca sĩ bán thảm đại hội cảm giác. Quá thảm, cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác. Tô Dương cảm thấy đối phương đón lấy đều có khả năng nói chính hắn phụ mẫu đều mất. Nuôi nấng hắn độc thân ra ra hoặc là bà nội bởi vì vất vả thân mắc bệnh nan y. Mà hắn vẫn luôn đang cố gắng, không buông tha giấc mơ. Khách đặt tiệc, quá cảm động, ta muốn ném hắn một phiếu. Tiền hướng trình tiếp tục nói, kỳ thực có chuyện ta giấu ở trong lòng đã rất lâu rồi. Ta bà ngoại vẫn hy vọng có một lên đại học đời sau. Nàng ngày đêm vất vả, dùng nhánh trúc biên rổ. Trước đây không lâu mắc phải bệnh nặng, Tô Dương, ngoặc kép. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đời trước vào ngục giam thời điểm ngươi bà ngoại đều rất khỏe mạnh. Bán rổ trúc đúng là thật sự. Ở một thế giới khác thời điểm, Tô Dương mới từ tốt nghiệp đại học nào sẽ còn mua qua đối phương biên rổ trúc. Có điều, cùng khổ cực vất vả cũng không có gì quan hệ. Lão nhân ham muốn thôi, khi còn trẻ học tay nghề. Mỗi ngày sáng sớm đi ra ngoài đánh thái cực quyền, sau đó nhàn rỗi không chuyện gì cùng những khác lão nhân một bên tán gẫu một bên biên rổ. Liếc mắt nhìn cố ý biên cố sự tuyệt hảo tiểu bá vương. Nhìn lại một chút quanh thân bị cảm động hỏng rồi bạn học. Tô Dương thở dài, từ xưa chân tình không giữ được a, xem ra hắn vẫn phải là đứng ra phản sáo lộ, không thể vẫn giấu ở hậu trường. Ho khan một cái, được rồi, thời gian có hạn, tiền hướng trình bạn học cũng nói gần đủ rồi. Giờ đến phiên Yến Tiểu Hà bạn học, sổ học lão sư cắt đứt tiểu bá vương tuyệt hảo. Nguyên nhân rất đơn giản, thân là một làm ăn khớp kín đáo người chuyên nghiệp mới. Hắn cảm thấy lời của đối phương có chút sỉ nhục người thông minh. Thật sự cho rằng hắn không nhìn tống nghệ tiết mục sao? Nắm như thế sáo lộ thân thế bán thảm, tiền hướng trình có chút bất mãn, hắn biên chính lên hưng đây, lại bị người cắt đứt, nhìn lại một chút giả lập hệ thống bảng, sùng bái nhân số đã tăng cường đến 34 người. Hơn nữa còn đang lục tục dâng lên, dừng bút sổ học lão sư, thì không thể nhiều hơn nữa nghe rằng, lão tử còn có nhiệm vụ không hoàn thành đây, đáng tiếc. Hắn bất mãn cũng vô dụng, sổ học lão sư không phải người ngu, sẽ không tùy ý hắn lừa gạt. Hơn nữa, bởi vì hắn giờ khắc này chính đang bán thảm duyên cớ. Hắn vẫn chưa thể giống như trước như thế khiêu khích lão sư. Để tránh khỏi băng chính mình mới vừa hư cấu tốt hình tượng. Yến Tiểu Hà bạn học, thành tích của ngươi vẫn luôn rất tốt, lão sư sẽ không làm cái gì đánh giá. Liên quan với lần này kiểm tra, ngươi có cái gì muốn đối với các bạn học nói à? Trong lớp học sinh tất cả đều đưa mắt tìm đến phía ngồi ở hàng thứ nhất học thần, gương mặt sùng bái. Yến Tiểu Hà cúi đầu đứng lên, nhu nhu nói, không, không có gì muốn nói. Sổ học lão sư hơi ngưng lại, sau đó nói, tùy tiện nói hai câu là được. Cảm thấy các bạn học nơi nào có chút không đủ à? Hoặc là đối với vừa nãy hai vị kia bạn học có cái gì cảm tưởng cũng được. Yến Tiểu Hà vẫn cúi đầu. Một lát, nàng mở miệng, âm thanh rất là khinh nhu. Kỳ thực, ta cảm thấy Trương Nhậm bạn học bên người thì có người rất lợi hại. Không cần hướng về ta học tập. Trong lớp mọi người hai mặt nhìn nhau. Sổ học lão sư cũng là một mặt mờ mịt. Lời này, có ý gì? Vì là mau nghe không hiểu à? Là bởi vì Trương Nhậm trước câu kia hướng về Yến Tiểu Hà bạn học học tập mà khiêm tốn sao? Vẫn là nói nàng muốn biểu đạt trong lớp kỳ thực có ẩn tàng học bá. Bọn họ nên hướng về vị kia ẩn tàng học bá học tập. Chỉnh trong phòng học, liền Tô Dương một người nghe rõ Yến Tiểu Hà. Đối phương là đang nói hắn. Người khác không biết hắn và thiếu nữ quan hệ. Vì lẽ đó không ai sẽ hướng về thân thể hắn nghĩ. Chỉ cho rằng thiếu nữ đúng là đang nói chính mình đối với lúc trước hai người kia lên tiếng cảm. Tưởng, chỉ có hắn mới hiểu được đối phương muốn biểu đạt có ý gì. Mời ngồi, khạc, ta cảm thấy Yến đồng học hẳn là muốn nói cao thủ giấu ở trong lớp học. Lại như trước tiền hướng trình bạn học như thế, vì lẽ đó đại gia không muốn lười biếng. Cũng không cần chỉ lo nhìn chăm chăm học tập trước vài tên bạn học. Trong lớp bất luận một ai cũng có thể là đối thủ của ngươi. Đồng thời, các ngươi cũng không cần nhụt chí, bởi vì bất cứ người nào ở học tập trên cũng đều nắm giữ vô hạn khả năng. Sổ học lão sư sát có việc giải thích một lần. Tiền hướng trình ngồi ở mặt sau mừng rỡ một hồi. Bởi vì vừa nãy sổ học lão sư lại nhắc tới tên của hắn. Để sùng bái người của hắn đếm một hạ cờ lại thêm hai cái. Hiện tại đã có 37 cá nhân tán thành hắn. Chỉ kém ba cái, sổ học lão sư cái này mới. Không đi trên đường cái đoán mệnh dao động người đáng tiếc. Lại là một vào sai làm được lão sư. Thôi đi, lão sư nào sẽ không dao động. Sẽ không dao động người vậy có thể làm lão sư à? Nói đến Trương Nhậm bên người lợi hại bạn học. Ai? Đúng rồi, lần này Tô Dương cũng thi đến không sai. Mặc dù đang trong lớp chỉ là thứ 8, nhưng đặt ở những khác ban cũng có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Người cũng đứng lên nói hai câu đi. Sổ học lão sư không nhẹ không nặng trang cái bước, điểm ra chính mình dạy học trình độ. Tô Dương đứng lên, tê tê chứng, rốt cục đến phiên lão tử. Hắn từ sổ học lão sư vào cửa gỡ bỏ khen ngợi đề liền chuẩn bị mở miệng lên tiếng. Một mực chờ đợi chờ cơ hội, vừa nãy Yến Tiểu Hà cái kia nhắc nhở sẽ không sai. Đáng tiếc, sổ học lão sư không phản ứng lại, nếu như đối phương sẽ không lại cho hắn cơ hội nói. Hắn đều dự định nhấc tay ra hiệu. Mạnh mẽ muốn một lên tiếng cơ hội. Khạc, ta cảm thấy bọn họ nói cũng không đủ sâu sắc. Lời vừa nói ra, trong lớp học tất cả mọi người nhất thời đều bị hấp dẫn sự chú ý. Liền ngay cả sổ học lão sư đều theo bản năng hướng về hắn nhìn bên này một chút. Tô Dương khẽ gật đầu. Muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Chỉ cần mọi người bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn thì có biểu diễn cơ hội. Tiền hướng trình chuyện ta vừa nãy nghe xong cũng rất cảm động. Có điều, ta hiện tại muốn đối với hắn nói không cần thương tâm. Ngày hôm qua chủ nhật ta đi đại học thành bên kia nhìn thấy hắn bà ngoại. Lão nhân gia trước tiên đánh thái cực quyền lại đi nhảy quảng trường vũ. Lão nhân rất khỏe mạnh. Hắn có thể là bị lời nói dối có thiện ý lừa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.